dân trên con xe hơi ông mà giả ta lo. Đưa anh em sang bên Dubai chơi ông mà giả ta lo. Lamborghini phân với tôi, yeah, ông mà giả ta lo. Ông mà giả ta lo, yeah, ông mà giả ta lo. Lamborghini. đau con tim. Bao đam mê cuốn lấy đôi ta, hai người xa lạ chỉ một lần gặp. We'll be right back.

chân của thằng bạn ta đây cũng như bốn ngón trên vai của nó mới chính 20 ngàn. Oh, đi.